Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4721, C4721, chương 4721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Lâm Chính quay đầu rời đi. Đám người Thương Minh hết sức nôn nóng. Minh chủ, nếu không xử lý ổn thỏa chuyện này thì sau này ông sẽ không dễ dàng đảm nhiệm chức vụ đâu. Người bên cạnh vội vàng khuyên nhủ. Sao Hoa An lại không biết chứ? Bạch Họa Thủy mất tích. Ông ta dựa vào các mối quan hệ của mình để ngồi lên vị trí minh chủ thay thế. Nếu Dịch Tiên Thiên chết trong bữa tiệc do ông ta tổ chức thì chắc chắn ông ta sẽ bị mọi người lên án chỉ trích. Đến lúc đó vị trí minh chủ cũng khó được đảm bảo. Vì vậy, ông ta không thể để Dịch Tiên Thiên chết. Thần Y Lâm, Hoa An nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên lao đến trước mặt Lâm Chính. Giang hai tay ra, nói, cậu cứ đưa ra yêu cầu. Tôi vẫn nói câu nói đó. Chỉ cần tôi có thể làm được thì cho dù có quá đáng đến đâu, tôi cũng đều đồng ý, Hoa Minh Chủ. Tôi biết ý định của ông. Ông muốn ngồi vào vị trí Minh Chủ. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi. Vừa nãy trong bữa tiệc ông đã đuổi tôi đi. Tương đương với việc tát tôi một cú rất mạnh. Bây giờ tôi quay lại thì chẳng phải sẽ thành trò đùa sao? Lâm Chính nhún vai, Hoa An trần chờ một lát. Thấp giọng nói, thế này nhé, cậu muốn lấy lại thể diện đúng không? Tôi bảo người khiêng kiệu, đưa cậu quay lại. Không, tôi đích thân khiêng kiệu đưa cậu trở về. Thế nào, xem ai dám cười nhạo cậu? Hoa An trầm giọng nói, đích thân khiêng kiệu sao? Hoa An cũng thật chịu chơi. Phải biết rằng, bây giờ ông ta đang là người đứng đầu của Thương Minh. Nhưng đối mặt vinh dự như vậy, Lâm Chính vẫn lắc đầu. Chỉ là hư danh, thật ra tôi không coi trọng thần Y Lâm. Rốt cuộc cậu muốn gì? Hoa An hít một hơi thật sâu hỏi. Lâm Chính ngẫm nghĩ, hôm nay Hoa Minh Chủ nhất định muốn tôi đi cứu Dịch Tiên Thiên à, Đam Mỹ Hài. Đúng vậy, dù phải trả cái giá như thế nào, tôi cũng muốn cậu đi. Cho dù dùng thủ đoạn cực đoan, Hoa An không chút do dự. Hàm ý trong lời nói của ông ta cũng dễ hiểu. Nếu Lâm Chính lại từ chối thì cho dù phải bắt cóc, ông ta cũng sẽ trói thần Y Lâm đưa về. Nếu không chữa được thì sao? Lâm Chính ngẫm nghĩ hỏi. Tôi sẽ không trách thần Y Lâm. Thần Y Lâm cứ đưa ra điều kiện là được, thế sao? Vậy thì tôi có một việc muốn hợp tác với Thương Minh. Lâm Chính bước lên trước, vỗ vào vai Hoa An nói. Việc gì? Hoa An cau mày hỏi. Lâm Chính nhích lại gần, hạ thấp giọng nói. Nghe nói Thương Minh bán tất cả mọi thứ, trong đó thậm chí bao gồm tin tức trực tiếp của nhân vật ở khắp mọi nơi. Nhưng không phải ai cũng có thể mua được những tin tức này. Có tiền cũng không được, phải là người nội bộ mới mua được. Tất cả tin tức chỉ có thể dùng trong nội bộ. Đúng không, nghe vậy, sắc mặt Hoa đột nhiên thay đổi, quay đầu lại nói, thần Y Lâm, chẳng lẽ cậu, cách chương.